Tuyệt thế dược thần, chương 11, giết người diệt khẩu. Góc truyện audio.com. Vạn Đông Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại ca nóng nảy bất an như vậy. Hắn không dám thờ ơ, đi đan phòng lấy viên kia tam giai thượng phẩm giải độc đan tới. Giải độc đan thuộc về vạn năng đan dược, cái đó độc cũng có thể chữa cái loại này, nhưng là dược liệu thế nào? Còn phải xem chúng độc người độc bị chúng tình huống cụ thể nào. Giải độc đan dường như là thuốc trừ bệnh, cho nên cũng là ứng dụng rộng nhất, áp dụng tính giải dược mạnh nhất. Ở trong mắt Diệp Viễn, giải độc đan có cấp giải dược khác nhau, mỗi một phẩm cấp đều có. Nói cách khác, có nhất giai giải độc đan, nhị giai giải độc đan, cho đến ngũ giai giải độc đan, còn ngũ giai trở lên độc dược. Giải độc đan trên căn bản là vô dụng, bởi vì ngũ giai trở lên, thủ đoạn cao, cực kỳ hiếm thấy, giải độc đan có thể tạo được tác dụng cực kỳ nhỏ. Vạn Đông Hải luyện chế này cái giải độc đan tại Tần Quốc tự nhiên không là phàm phẩm. Thuộc về tam giai thượng phẩm giải độc đan, là đan hắn đắc ý, phẩm giai của giải độc đan chính Diệp Hàng cũng luyện không ra. Cho dù đều là đại đan sư, cũng là chuyên về một mảng. Diệp Viễn biết, so về phương diện giải độc, phụ thân Diệp Hàng so với Vạn Đông Hải kém xa. Đây cũng là tại sao Diệp Hàng đưa Diệp Viễn ăn chẳng qua là tam giai hạ phẩm giải độc đan. Mà lúc này Vạn Đông Hải lại có thể xuất ra tam giai thượng phẩm giải độc đan. Giải độc đan trên căn bản có thể đại biểu thị phong độ đỉnh cao của Tân Quốc. Cho dù vị hoàng thúc kia, ở phương diện này sợ là cũng không bằng Vạn Đông Hải. Thời điểm Vạn Đông Dương đem đan dược giao cho Vạn Đông Hải, trên mặt một trận co quắp, viên thuốc này dùng cho một tên chân chó như Lưu An. Thật sự là phí của trời. Vạn Đông Hải nhận lấy đan dược, nhìn Diệp Viễn lạnh rên một tiếng. Hôm nay vô luận kết quả thế nào, hắn đã coi như là thua trên tay hậu bối này. Diệp Viễn bình chân như vậy mà nhìn Vạn Đông Hải làm phép, bộ dạng như không liên quan đến mình. Vạn Đông Hải vung tay áo một cái, Lưu An liền không tự chủ được ngồi dậy, đón lấy, ngón tay của Vạn Đông Hải tốc độ cực nhanh hướng về phía Lưu An. Mọi người chỉ thấy một bỏng ngón tay, sau đó liền nghe được liên tiếp âm thanh phốc phốc, Vạn Đông Hải mỗi chút chỉ một cái, Lưu An liền rên lên một tiếng, tỏ ra rất là thống khổ, cuối cùng chỉ điểm một chút xuống, Lưu An thống khổ há miệng ra. Vạn Đông Hải không do dự, nhanh chóng ném viên này giải độc đan vào trong miệng của hắn. Nuốt vào đan dược, Vạn Đông Hải cũng ngưng thi triển, mất đi chống đỡ Lưu An lần nữa mềm mại ngã xuống. Ba ba ba, lúc này, không nhanh không chậm tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Viễn cười chúm chím thở dài nói, nghe tiếng đã lâu vạn lâu chủ huyền minh chỉ pháp thần diệu dị thường cao siêu. Có cải tử hồi sinh khả năng, cũng có khiến người ta sống không bằng chết lực. Hôm nay gặp mặt thật sự rất phi phàm, thật là làm cho tiểu chất mở rộng tầm mắt. Vạn Đông Hải hơi hơi thở dốc, hiển nhiên mới vừa rồi thi triển một phen với hắn mà nói cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nghe được Diệp Viễn ở đó chế nhạo, nhất thời có loại xúc động muốn giết người. Hừ, mặc hắn độc gì, ta sử dụng huyền minh chỉ cùng giải độc đan, cũng có thể trở về như lúc ban đầu. Không phải Vạn Đông Hải cuồng vọng, tại Tân Quốc, hắn thật đúng là không đụng phải chuyện gì không giải quyết được. Như vậy không còn gì tốt hơn, ngươi xem vị bằng hữu này biến thành như vậy, ta cũng hy vọng hắn có thể bình yên vô sự a, Diệp Viễn thở dài nói. Diệp Viễn lời này nghe vô cùng thành khẩn, phảng phất như Lưu An và hắn bằng hữu nhiều năm. Nhưng nghe vào trong tai Vạn Đông Hải mơ hồ có loại dự cảm xấu. Dường như chứng minh suy nghĩ của hắn, mấy câu nói đi qua, Lưu An bỗng nhiên hoa địa một tiếng khạc ra một búng máu. Vạn Đông Hải biến sắc, đỡ Lưu An nói, ngươi không sao chứ, lâu lâu chủ, đau a đau chết ta rồi. Nói xong, Lưu An vốn là hơi chút hòa hoãn lại thì triệu chứng lần nữa phát tác. Đau đớn từ trên giường lăn xuống trên đất, rất hiển nhiên, Vạn Đông Hải giải độc cũng không có giải hết trên người của hắn độc. Ngược lại kích thích độc tố trong cơ thể của hắn, để cho hắn càng thống khổ. Sao tại sao có thể như vậy? Vạn Đông Hải cả người cũng là mê mẩn. Lần thi triển vừa rồi nhìn không có gì cầu kỳ lắm. Kỳ thật đã là cực hạn của hắn. Chẳng nhưng không biết độc trên người Lưu An, mà còn nặng hơn, Lưu An lăn lộn trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Không có ai đi lên đỡ hắn. Ô, Vạn Lâu Chủ, hình như Huyền Minh chỉ và giải độc đan của ngươi không có tác dụng. Ngược lại tăng thêm thương thế cho vị bằng hữu này a, ngươi xem dáng vẻ thống khổ kia. Ta thật là áy náy a, Vạn Lâu Chủ chẳng lẽ không có cách nào hóa giải đau đớn của hắn sao? Phí Tinh Lâu chính là được xưng hoàng thành đệ nhất a. Diệp Viễn cố làm nghi ngờ nói. Vạn Đông Hải lúc này lại cũng không còn tư thái. Chỉ Diệp Viễn giận dữ hét. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc cho hắn ăn rồi thứ gì? Muốn hãm hại Phí Tinh Lâu của chúng ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Viễn cố làm kinh ngạc nói. Vạn Lâu Chủ thế nào nói ra lời này? Có câu nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Ý của người là vị bằng hữu này bị độc gì ta cũng không nghe không hỏi. Còn là nói Phí Tinh Lâu chẳng qua là chỉ là hư danh. Ngay cả vị bằng hữu này bị độc gì cũng đoán không ra. Ngươi, nếu không phải còn sót lại tia lý trí cuối cùng, Vạn Đông Hải giờ phút này đã nổ tung. Diệp Viễn làm ra mặt đầy đau lòng hình, cúi người với Lưu An nói. Vị huynh đài này, ta đã tận lực, tại Hoàng Thành, nếu như ngay cả Vạn Lâu Chủ đều không cứu được lời của ngươi. Ta thật không thể ra sức, sau này ngươi dưới suối vàng biết, cũng không nên trách đến lên đầu ta a. Lưu An nguyên bản đã nửa chết nửa sống. Nghe Diệp Viễn nói phảng phất như hồi quang phản chiếu. Một, vậy, vốn là ánh mắt mờ mịt cũng có một tia ánh sáng. Lâu Lâu Chủ, cứu cứu ta a, ta thay ngươi bán bán. Lưu An cố nén đau đớn. Nhớ lại mấy chữ, Lưu An lúc này chẳng qua là bị Diệp Viễn gợi lên bản năng cầu sinh. Mà nghe nửa câu vào Vạn Đông Hải trong tai lại như sấm sét giữa trời quang. Vạn Đông Hải đối với Diệp Viễn đầy lửa giận, lúc này lại phảng phất bị nước lạnh từ đầu tưới giống như vậy. Lạnh từ đầu đến chân, không đợi Lưu An nói xong. Vạn Đông Hải liền vội vàng cúi người xuống, đối với Lưu An nói, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng biết cứu ngươi trở về. Vạn Đông Hải lúc này ánh mắt vô cùng thành khẩn, khác với loại thành khẩn dối trá với Diệp Viễn, cho Lưu An cảm giác giống như là sinh tử chi giao. Giờ khắc này, Lưu An đó vốn là bị Diệp Viễn khích bác lên bất an bị ép xuống. Thay vào đó là một loại an tâm. Lâu Lâu Chủ, hắn nói độc này kêu là thốn tâm liệt. Nói xong, Lưu An lần nữa giống như quả cầu ra xì hơi giống như vậy. Không có động tĩnh, thốn tâm liệt Vạn Đông Hải nhai kỹ tên này. Mày nhíu lại, hắn lẩm bẩm tên này nhiều lần, càng nghĩ càng thấy được tên này giống như đã nghe qua ở đâu. Thốn tâm liệt, lại là thốn tâm liệt. Chuyện này tiểu tử này làm sao có thể có thốn tâm liệt. Vạn Đông Hải trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Vạn Đông Hải rốt cuộc nhớ tới nghe đan dược tên này ở đâu. Hắn trước kia đang còn đi học. Sư phò hắn đã từng đề cập tới đan dược này. Lúc này hồi tưởng lại. Sư phụ lúc ấy còn nói qua loại độc này bá đạo dị thương. Căn bản không có thuốc nào chữa được. Thốn tâm liệt không phải là cái gì thuốc cao cấp. Ngược lại, nó chỉ là một loại nhất giai thượng phẩm đan dược, nhưng khi thân là tứ giai đan vương cấp luyện đan sư. Lão sư lại nói không có thuốc nào chữa được, có thể thấy loại độc chất này đáng sợ bao nhiêu? Diệp Viễn làm sao có thể luyện chế ra độc dược đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là của Diệp Hàng? Vạn Đông Hải bây giờ không nghĩ được nhiều như thế rồi. Hắn chỉ kinh ngạc trong lòng một hồi. Cũng biết hắn hôm nay có thi triển thế nào, cũng không có khả năng cứu được Lưu An rồi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể hy sinh Lưu An rồi. Danh tiếng của mình là điều trọng yếu, nhưng nếu thợ săn yêu thú nằm vùng bại lộ, hiển nhiên đả kích đối với Phí Tinh Lâu là lớn hơn. Mới vừa rồi Lưu An nói nửa câu đó đã rất rõ ràng rồi. Nếu như Vạn Đông Hải không cứu được hắn, hắn nhất định sẽ trước mặt nhiều người như vậy. nói gốc các túy tinh lâu ra. Đến lúc đó hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Vạn Đông Hải hít sâu một hơi, thở dài nói, loại độc này đúng là bá đạo dị thường. Vạn Mỗ bất tài, cũng chỉ có một chiêu cuối cùng rồi. Nói xong, mạng hắn người đỡ Lưu An dậy, vung tay áo một cái, lại một lần nữa thi triển Huyền Minh Chỉ. Chẳng qua là lần này, uy lực Huyền Minh Chỉ so với mới vừa rồi lớn hơn rất nhiều. Cả người hắn như ảo ảnh giống như cuốn quanh người Lưu An. Mang theo một trận cuồng phong, trà sát được tất cả mọi người có không mở được mắt. Diệp Viễn nhìn Vạn Đông Hải ra sức biểu diễn, khóe miệng dâng lên cười lạnh. Huyền Minh Chỉ tuy thuộc vũ kỹ, nhưng cũng là đan đạo trong phạm vi vũ kỹ. Theo Diệp Viễn căn bản cũng không nhập lưu, nhưng hắn đối với chỉ pháp này chỉ hiểu mấy phần. Chỉ pháp có thể cứu người tính mạng, nhưng cũng có thể tổn thương tính mạng người. Hơn nữa tổn thương người là ác độc nhất. Chỉ pháp này tác dụng trên huyệt vị người, dùng cái này đến kích thích thân thể của con người. Giờ phút này Vạn Đông Hải thi triển ra, chính là đả thương người chỉ pháp. Bất quá Diệp Viễn cũng không có vạch trần ý tưởng Vạn Đông Hải. Nếu chính hắn đồng ý tự đập chiêu bài, Diệp Viễn cũng vui vẻ biết thời biết thế. Hơn nữa với thực lực Diệp Viễn hôm nay, căn bản có thể nhào lộn Vạn Đông Hải. Hắn quá yếu, thật sự, khi chỉ pháp của Vạn Đông Hải ngừng, Lưu An không còn khí tức, chậm rãi ngã xuống đất bỏ mình. Vạn Lâu Chủ quả nhiên lợi hại, một bộ chỉ pháp thi triển đã trực tiếp trị chết người. Bội phục, bội phục, Diệp Viễn ý cười đầy mặt như cũ nói, cách chương.